khosana.com.vn. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung của chương 10: Nỗi sợ hãi không kiếm được việc làm. Ngày nay, xã hội loài người dường như bận tâm đến việc kiếm việc làm. Nhiều chính phủ trên thế giới dành nhiều ưu tiên cho việc tạo ra công ăn việc làm. Nhiều chính phủ thậm chí đã bị lật đổ vì không thể tạo công ăn việc làm cho người dân. Một số chính phủ đi đến quyết định trợ cấp cho những người không có việc làm. Ở trường, sinh viên học sinh bị gây sức ép phải đạt điểm cao để có thể kiếm được việc làm. Các bậc phụ huynh gửi con mình đến lớp học thêm để chúng học giỏi hơn nhằm kiếm được một việc làm tốt hơn. Một số người đã kể với tôi rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho con đi học thêm. Nếu không, con của họ sẽ không thể theo kịp những học sinh khác vì tất cả đều đổ xô đi học thêm. Thậm chí còn có cả trường hợp các bà mẹ tự mình tham gia các lớp học và việc này thực sự đã giúp ích cho con họ ở trường. Rồi việc gì sẽ xảy ra nữa đây? Tôi hy vọng chúng ta sẽ nhận ra trước khi quá muộn. Không có gì ngạc nhiên khi tỷ lệ trẻ em tự sát trên thế giới đang tăng, đặc biệt là ở những nước đang có tình hình nói trên. Một báo cáo giữa những năm 1990 ở Hồng Kông cho biết số học sinh tìm gặp các chuyên gia tâm lý trong 5 năm trở lại đây đã tăng đến 55%. Và chỉ từ tháng 9 năm 1991 đến tháng 8 năm 1994 đã có đến 236 học sinh tự tử hoặc là có ý định tự tử. Xu hướng chung tiến xa đến mức người nào không có việc làm hoặc là người nào tạm thời bị thất nghiệp đều bị khinh miệt. Một số phụ huynh còn gây áp lực trên những đứa con của họ khi đang quanh quẩn trong nhà vì không tìm được việc làm. Và cô gái hay chàng trai tội nghiệp ấy buộc phải chấp nhận bất cứ việc gì họ có thể vớ được. Đây chính là thái độ Kiesu, hay còn gọi là hội chứng, sợ bỏ lỡ hay là sợ bị của mất, mà tôi đang đề cập đến ở đây. Một số phụ huynh lo ngại con mình sẽ thi trượt. Tôi cũng lo lắng vì con của tôi đã quá 30 tuổi mà vẫn chưa thất bại. Nếu chúng không gấp gáp lên, sẽ quá trễ để chúng thất bại và học được một điều gì đó từ sự thất bại. Người sáng lập từ USA Today. Mục đích của giáo dục là gì? Với tôi, giáo dục là dạy một người làm thế nào để phát huy điểm nổi bật nhất và phát triển tiềm năng lớn nhất của mình. Nhưng hình như, mục đích hiện nay chỉ là để xin được việc làm, tìm được một việc làm. Việc làm và việc làm. Bất kể đó là loại công việc gì, bất kể người đó có thích công việc đó hay không, miễn là có được việc làm. Điều này dẫn đến một mặt trái của vấn đề. Đó là khi một người có được việc làm rồi, anh ta lại sợ mất việc, sợ đến nỗi theo như tôi biết. Nhiều bạn bè tôi cũng như nhiều người bị sa lầy trong công việc, giống như là nồi tròn, úp nhầm vuông méo. Nhiều người lại muốn thoát ra và tự mình bắt đầu một công việc gì đó, nhưng lại sợ bị đánh mất công việc dễ chịu hiện thời. Do đó, vòng luẩn quẩn cứ tiếp tục. Có quá nhiều người tìm kiếm nơi an toàn và kết quả là vẫn tiếp tục bị mắc kẹt. Thomas Ryder. Ai trong chúng ta cũng đều biết tất cả tinh hoa của xã hội đều được tìm thấy ở các trường đại học lớn. Nhưng mọi việc diễn biến như thế nào mà đại đa số bộ óc xuất sắc của chúng ta phục vụ cho những người thậm chí còn chưa bao giờ thấy cánh cửa đại học? Khi phân tích điều này như tôi đã làm, bạn sẽ nhận ra rằng hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tất cả trường học của chúng ta đều thử thách sinh viên, làm cho họ học tốt, đạt điểm cao để có được công việc đúng chuyên môn. Thực chất là để phục vụ mọi người. Cách đây không lâu, tình cờ tôi gặp lại một số bạn bè đã lập gia đình. Vì mãi mê theo đuổi bằng cấp đại học, họ đã cho con ra nước ngoài học đại học. Họ phải chi khoảng 6.000 rúp, 1.576 đô la Mỹ một tháng cho mỗi đứa, trong vòng từ 3 đến 4 năm. Tính đến lúc đứa con lấy được bằng đại học, số tiền lên đến 288.000 rúp, tức khoảng 75.789 đô la Mỹ. Điều làm tôi rùng mình là lúc tốt nghiệp, cuối cùng chúng cũng tốt nghiệp. Chúng lại muốn học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ, có nghĩa là lại thêm 3 hay là 4 năm nữa. Cho đến lúc đứa con tốt nghiệp, cha mẹ phải tiêu tốn đến gần nửa triệu riêng. Tức là 132.000 đô la Mỹ. Vì vậy, tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy vài năm gần đây, bạn bè tôi mau già hơn. Lần nọ có một cô dâu nhận được quà cưới là một chiếc ô tô. Trên kính chắn gió là một tấm thiệp với lời chúc. Với tất cả tình yêu dành cho con, mẹ và kẻ nghèo túng, Được chà. Một việc nữa cũng rất thú vị, và khi trở về nước làm việc, vị cử nhân này chỉ nhận được 2.000 đến 3.000 rút, từ 526 đến 789 đô la mỗi tháng. Tôi không biết phải mất bao nhiêu năm nữa thì việc đứa con mới trả lại được khoản tiền cho cha mẹ đã phải bỏ ra cho việc học của nó. Tôi cho rằng những đứa con nên bằng lòng với việc cha mẹ chu cấp cho ăn học đến bằng cấp tương xứng. Nếu họ muốn học cao hơn, họ phải tự trang trải kinh phí. Thế nhưng nếu như tinh hoa của xã hội chúng ta đều tìm việc làm, thì ai sẽ là người tạo ra việc làm đây? Câu trả lời rất rõ ràng. Những con người nghèo túng của xã hội chúng ta, những người phải bỏ học nửa chừng, những người không có cơ hội vào đại học, không có quyền chọn lựa, họ buộc phải trở thành những nhà quản lý kinh doanh, nhà tư bản công nghiệp, những người tạo ra việc làm. Họ không cạnh tranh nổi trên thị trường lao động, nơi mà tất cả mọi người đều phải là những người chuyên nghiệp. Họ không thể tự tìm cho mình một việc làm tốt. Có lẽ đây là lý do tại sao ta nghe thấy nhiều câu chuyện thành công bất ngờ của một người bỏ học nửa chừng trở thành một nhà tư bản công nghiệp hàng đầu. Làm thế nào một chàng nông dân lại dừng nên một cơ chế như vậy? Tại sao những người tốt nghiệp đại học không thể làm được điều đó? Như ta đã nói trước đây ở phần đầu, họ có một việc làm cao quý, thoải mái, nên sợ mất nó. Họ cũng sợ mất sự an toàn và sợ rằng mình không thể tìm được công việc tương tự với bổng lộc tương tự. Các nghiên cứu đã chứng minh có rất ít tương quan giữa thành công của một đứa trẻ trong các kỳ thi với thành công của nó khi đã trưởng thành. Có một kỳ thi, bất kể kiến thức của học sinh như thế nào, nếu nó không ghi lại được câu trả lời trên giấy, thì một khoảng thời gian nhất định nó sẽ bị đánh trượt. Ông trùm quá cố của Tad Bright, Lord Burstall, nhà tay phiệt đầy quyền lực và là nhà từ thiện. Lord Burstall từ Trung Quốc di cư sang Malaysia lúc ông 12 tuổi và tìm được một chân công nhân cơ khí. Ông cải thiện nguồn thu nhập bằng việc rửa xe buýt với tiền công là 10 xu một chiếc. Ông hoàn toàn mù chữ. Cho đến khi qua đời, ông vẫn không biết đọc, không biết viết, nhưng đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn người. Andrew Carnegie, một trong những nhà quản lý kinh doanh vĩ đại nhất thời đại chúng ta, có ý thức trách nhiệm công dân. Ông bắt đầu làm việc như một người thợ xe chỉ có một nhà máy sợi lúc 13 tuổi để kiếm 1,25 đô la mỗi tuần. Lim Sio Leon, ông sinh năm 1916 ở tỉnh Fujian, Trung Quốc. Lúc 22 tuổi, ông đến Indonesia không một xu dính túi. Ông bắt đầu trông coi cửa hàng đậu phộng của người chú và sau đó tách ra thành lập một công ty thương mại ở miền Trung Java. Năm 1952, ông thành lập doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất xà bông ở Jakarta, sau đó mở rộng hoạt động sang ngành dệt và ngân hàng. Ngày nay, ông được xem là một trong những người giàu nhất thế giới. Albert Einstein. Ẩn dấu bên trong của những khó khăn là chìa khóa dẫn đến cơ hội tuyệt vời của chúng ta. Einstein, một trong những con người vĩ đại nhất, chí ít cũng là một nhà vật lý vĩ đại của mọi thời đại, ra đời tại Ulm, Đức vào năm 1879. Khi còn là một đứa trẻ, ông biết nói chậm và khi đã là một học sinh, lại học rất ít. Mơ mộng trong lớp và hỏi nhiều câu hỏi đến nỗi mà giáo viên đều coi ông như là một đứa trẻ bất bình thường. Ông thi trượt trong kỳ thi tuyển vào trường Bách khoa Zurich ở Thụy Sĩ. Điều đó cũng tương đương với việc bỏ dở chương trình trung học. Ông bị buộc phải bỏ ra một năm ôn lại các thứ tiếng và các môn khoa học tự nhiên ở trường. Thế nhưng sau này, các học thuyết của ông đã làm thay đổi cái nhìn của con người về vũ trụ. Trin chào đời vào thập niên năm 1910, đi học ở Swatow, Trung Quốc, và trở về Bangkok vào năm 17 tuổi. Ông bắt đầu công việc từ những việc vặt trong vài năm. Sau chiến tranh, năm 1952, ông bắt đầu một công việc mới là trở thành tổng giám đốc của ngân hàng Bangkok, nơi đang được quản lý hết sức tồi tệ. Chiến lược nuôi dưỡng các mối quan hệ thân thiết với các viên chức chính phủ của ông không mang lại kết quả mong muốn. Khi những thần hồ mệnh chính trị của ông bị đối thủ đánh bại, để thoát khỏi sức ép của cuộc đấu tranh chính trị sau đó, ông đã đến Hồng Kông, sự chuyển đổi địa bàn hoạt động Hóa ra lại rất may mắn. Trinh qua đời vì đột ngột vào tháng Giêng năm 1988. Ngày nay, Ngân hàng Bangkok là đầu tàu của các tổ chức kinh doanh lớn nhất ở Thái Lan. Nhiều người không nhận ra rằng các công việc tuyệt vời đem lại 5.000 rúp hay là 10.000 rúp, 1.300 đô la Mỹ đến 2.600 đô la Mỹ cũng chẳng có ý nghĩa bao nhiêu khi tính đến thuế thu nhập mà họ phải đóng hàng tháng một. Mức sống mà họ phải duy trì cho cả bản thân và gia đình họ, và điều tồi tệ nhất là việc làm lại không ổn định về lâu về dài. Họ phải ra đi khi đến một độ tuổi nhất định. Có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng tôi đang cố gắng kéo người ta ra khỏi công việc. Câu trả lời là không phải thế. Nếu bạn hạnh phúc, cảm thấy thích thú và thỏa mãn với công việc của mình, bằng mọi giá, bạn phải tiếp tục công việc đó. Nhưng nếu như bạn cầu nhầu vì không thấy thỏa mãn, thì không ai ngăn cản bạn bỏ đi và vươn tới các vì sao. Những người không đạt được mục tiêu thường bị tâm trạng thất vọng chặn đứng. Họ để cho sự thất vọng níu kéo khỏi những hành động cần thiết. Những hành động sẽ thúc đẩy họ đạt được các mục tiêu của mình. Bạn sẽ vượt qua được rào chắn này bằng việc khắc phục tâm trạng thất vọng, xem mỗi lần thất bại như là một lần học hỏi kinh nghiệm và cố gắng tiến lên phía trước. Tôi không tin là bạn có thể tìm ra những người thành đạt mà chưa từng kinh qua thất bại. Tất cả những người thành đạt đều hiểu được rằng thành công được chôn giấu ở một khía khác của thất bại. Điều đáng tiếc là một số người không đến được phía ấy. Anthony Robbins. Phần lớn người ta bị mai một hơn là bị kiệt sức. Khuyết danh. Vậy có sao bạn không vươn tới những vì sao? Có thể bạn không hái được chúng, nhưng ít ra bạn cũng không kết thúc với một nắm bùn đất. Charles Goodyear đã từng nếm mùi thất bại hết những thí nghiệm này đến thí nghiệm khác. Tiền ông đầu tư vào việc nghiên cứu cạn dần. Ông đã phải dùng đến đồng đô la cuối cùng. Gia đình ông không có được những thứ tối thiểu cho cuộc sống. Ngay đến những người bạn tốt nhất cũng vội vã xa lánh ông vì nghĩ ông đã hóa điên. Lần nọ, khi một người hỏi liệu ông có thể tìm thấy Goodyear ở đâu, người ta bảo nếu ông nhìn thấy một người đàn ông với một chiếc áo cao su Ấn Độ, đôi giày cao su Ấn Độ và một cái túi tiền cao su Ấn Độ, không có xu nào trong ấy, đó chính là Charles Goodyear. Năm 1834, ông phải vào tù vì các món nợ từ những vụ đầu tư kinh doanh thất bại. Goodyear bắt đầu những cuộc thử nghiệm với cao su. Ở dạng tự nhiên, cao su chạy ở nhiệt độ thấp. Goodyear đã làm việc suốt 10 năm trời trước khi phát minh ra một quy luật gọi là lưu hóa. Quy trình này ngăn ngừa được sự tan chảy của cao su và lần đầu tiên biến cao su thành một sản phẩm thương mại. Điều quan trọng đối với bạn là phải tống khứ được nỗi sợ hãi không có việc làm. Hãy phân tích lời phát biểu này và bạn sẽ tìm thấy một chân lý nào đó. Không có việc gì để làm cũng chính là một việc làm. Thực ra người ta khó có thể không làm gì, đặc biệt là trong một xã hội luôn đòi hỏi chúng ta phải làm một cái gì đó. Nhưng hãy thử nghĩ xem, chẳng phải chẳng có gì hết cũng là một cái gì đó đấy ư? Cái gì là công việc và cái gì không phải là một công việc là những câu hỏi làm rối trí ngay cả kẻ khôn ngoan nhất. Thánh kinh của Ấn Độ giáo. Trên thực tế thì công việc chỉ mới được phát minh trong cuộc cách mạng công nghiệp. Trước đó chỉ có từ các hoạt động và các nhiệm vụ. Những người không có các nhiệm vụ trở thành những kẻ mơ mộng vẩn vơ và những nhà thám hiểm. Điều này chẳng phải nghe quen tai hay sao? Không phải chúng ta được sinh ra để làm việc cho đến ngày chết đi. Theo tôi, chúng ta được sinh ra để phát huy mọi tiềm năng của mình. Nếu bạn có thể phát huy được tiềm năng sâu xa nhất trong công việc, thì hiện giờ bạn đang làm, bằng mọi giá, hãy cứ tiếp tục công việc đó. Nếu không, bạn đã biết mình phải có một chọn lựa nào. Tôi thật lòng đề nghị bạn hãy đọc quyển sách Jonathan Livingston Swegen của tác giả Richard Beck. Đừng quá lo lắng nếu như bạn không làm được việc gì hay là đang bị thất bại. Đó là khoảng thời gian rất thích hợp để học, lắng nghe, quan sát, bộc lộ chính mình, phân tích lại bản thân và những mục tiêu của mình. Hãy xem đó là khoảng thời gian chưa có việc làm, chứ không phải là không có việc làm. Bạn sẽ ngạc nhiên vì các cơ hội sẽ xuất hiện trên con đường của bạn trong suốt khoảng thời gian đó, nếu như bạn biết mở to mắt nhìn và biết lắng nghe. Hãy thoát ra khỏi cuộc tranh giành quyết liệt, vất vả